Đấu thần, chương 992, U La giới tâm, góc truyện audio.com, phế vật, đồ phế vật Long Tà này, tên nam tử áo trắng tức giận la hét, cũng không thể hoàn toàn trách Long Tà được, hắn đã cố gắng tận lực. Nam nhân mập mạp an ủi nói, chuyện đã đến nước này, cũng không cần quản nhiều như vậy, môn chủ đại nhân, bằng bất cứ giá nào, chỉ cần chuyện có thể thành, lão gia tử cũng sẽ không làm gì ngài đâu. Sẽ không làm gì ta. Sắc mặt của nam tử áo trắng vẫn không có dấu hiệu hòa hoãn, hắn lớn tiếng chất vấn. Ta mắc kẹt trong kết giới chết tiệt này đã mấy ngàn năm rồi, chẳng lẽ ngươi còn không biết hay sao? Nơi chết tiệt này là một huyệt động, bốn vách tường xung quanh mặc dù được trang trí kim tiền hết sức tinh xảo, tất cả đồ dùng trong phòng cũng vô cùng xa hoa, nhưng tất cả đều lộ ra một loại cảm giác lạnh lẽo như băng, giống như khí tức phát ra từ trên người nam tử áo trắng. Nam tử áo trắng này tương đối tuấn mỹ, toàn thân lộ ra một luồng khí tức ôn nhu, ngược lại có mấy phần giống như nữ nhân tuyệt mỹ tên gọi Nhược Thủy trong Long Điện Long Môn Thần, chỉ có điều bên trong vẻ ôn nhu của nam tử áo trắng lại lộ ra một luồng khí lạnh. Hơn nữa, một người đã sống mấy ngàn năm, nhưng trên mặt lại không hề có nếp nhăn, nhìn hắn cũng không quá 40 tuổi, điều này càng làm người ta có một loại cảm giác quỷ dị. Vậy ý tứ của môn chủ đại nhân là... Nam nhân mập mạp vẫn giữ biểu lộ khiêm tốn hèn mọn, trên khuôn mặt vốn quen rối trá có một loại ý tứ hàm xúc vô xì. Tên Lý Giật đó rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao ngay cả Long Tà cũng giết được? Chuyện này tiểu nhân cũng không biết rõ, chỉ nghe nói hắn từ đấu thần đại lục đến đây, hắn đến thần chi lĩnh vực cũng chỉ mấy tháng, nhưng đã khiến thần chi lĩnh vực huyên náo long trời lở đất, cục diện trước mắt cũng có quan hệ lớn lao đến hắn. Tiểu tử này đến từ đấu thần đại lục, ta cũng không phải chưa từng đến. Đấu thần đại lục ở đó một đấu hoàng cường giả có thể uy bá một phương. Đấu thánh cường giả là tồn tại vô thượng, đấu thần tựa hồ không có dấu tích, một nơi hoang dã như vậy làm sao có thể xuất hiện một người mạnh như thế, hoang đường, điều này sao có thể. Xác thực là có chút hoang đường, nhưng sự thật đúng là như thế, Lý Giật chính xác là đến từ đấu thần đại lục, hơn nữa mục đích hắn đến thần chi lĩnh vực cũng rất rõ ràng, đó là cứu một nữ nhân từng vì hắn mà bị thương. Vì một nữ nhân mà bất chấp nguy hiểm đến thần chi lĩnh vực sao? Nam tử áo trắng cao mày, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía tựa hồ như nghe được một chuyện gì đó không thể tưởng tượng. Một cường giả đấu khí chân chính nên vô dục vô cầu, loại người có tính cách như vậy cũng có thể tu luyện tới đấu thần đỉnh phong, thật sự là chuyện lạ, không nói những chuyện phiền lòng này nữa, ngươi thấy nên giải quyết cục diện hỗn loạn trước mắt như thế nào? Môn chủ đại nhân anh minh thần võ, chuyện đại sự này sao lại hỏi tiểu nhân? Bớt nói mấy lời khách sáo trống rỗng đó đi, người có chủ ý gì thì nói, không có thì cút đi. Nam tử áo trắng không kiên nhẫn hét lên một tiếng, kỳ thật cũng không cần phải lo lắng, tam đại tông môn hiện tại bị cấm nhập tu la giới, dĩ nhiên không cách nào thoát thân, chúng ta chỉ cần ngồi xem kỳ biến là được rồi. Chỉ cần lão gia tử không trở lại, tất cả mọi chuyện bên trong tu la giới còn không phải tùy ý môn chủ đại nhân ngài làm chủ sao. Nam tử áo, góc truyện audio.com. Trắng hiển nhiên cũng không hài lòng lắm với câu trả lời này, hắn nhíu mày nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến, để cho hơn 10 vạn cường giả chiếm cứ tu, la giới, như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra, hơn nữa lão gia tử có trời mới biết sẽ xuất hiện lúc nào. Môn chủ đại nhân, Long Tà chết rồi, chẳng lẽ ngài quên còn có Long Phong Vân sao? Long Phong Vân, nam tử áo trắng như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nếp nhăn trên trán bắt đầu giãn ra. Ở một không gian khác trong tu la giới bị tam đại tông môn chiếm cứ, đệ tử của tam đại tông môn đã dần dần yên lặng lại sau lúc hỗn loạn ban đầu. Không có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh, cũng không có cường giả. Tu la môn trong truyền thuyết mà Long Tà lại bị Lý Giật chu sát, 40 vạn đấu khí cường giả hội tụ một chỗ, không có người nào cho rằng có thể không đối phó được lực lượng nào. Lý Giật vì chu sát Long Tà lập nhiều công lớn, dùng thân phận đệ tử bình thường của Thất Tinh Tông thắng được uy vọng cực lớn, lúc này tất cả cường giả tựa hồ đều đang nghị luận về thân phận lai lịch của Lý Giật, điều này khiến cho đám người Lam Tông chủ Úc Môn chủ cũng ý thức được thiếu niên cường giả này đã thống trị được nhánh liên quân này về mặt thực chất ý nghĩa. Lúc này, Lý Giật đang ngồi trên một tảng đá lớn, bên cạnh hắn có mấy đệ tử của Phong Tông và Cửu Huyền Tông hộ pháp. Lý Giật cần khôi phục đấu khí của mình, đồng thời vững chắc luyện hóa tu vi hạt giống đấu khí của Long Tà. Từ trên mặt hắn, không nhìn ra bất cứ vẻ ngang ngược kiêu ngạo gì của cường giả đương đại, gương mặt nam nhân cũng không tính là vô cùng tuấn tú, nhưng trên đó lại lộ ra vẻ cương nghị, khiến cho hắn có một loại khí chất không giống người thường. Đấu khí thiên ma màu đỏ thẫm giống như một đoàn sương mù lượn lờ quanh người hắn, sau khi bị hắn rút ra, xung quanh tạo thành kình phong không nhỏ, từng sợi thiên địa linh khí rót vào bên ngoài cơ thể hắn, trải qua kinh mạch dung nhập vào trong đan điền khí hải. Không biết qua bao lâu, Lý Dật mới mở mắt thu thế kết thúc tu luyện. Cách đó không xa, một căn nhà gỗ đã được nhanh chóng dựng lên. Đối với mấy trăm tên đấu khí cường giả mà nói, tạo một căn nhà gỗ mang tính tạm thời cũng không phải chuyện gì quá sức. Trong căn nhà gỗ, các đầu não của tam đại tông môn đang nghị luận gì đó, thấy Lý Dật đi tới, Phong Lập Nam vội vàng nói. Lý Dật huynh đệ, báo cho ngươi biết một tin tốt, Tu La giới tâm đã được tìm thấy, ngươi xem tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Tìm được giới tâm là tốt rồi, chúng ta đi xem trước rồi hãy nói. Chỗ mấu chốt nhất của đấu thần kết giới chính là giới tâm, chỉ cần tìm được giới tâm thì có thể tìm được cách rời khỏi Tu La giới, điểm này hoàn toàn không cần nghi vấn. Đám cường giả lập tức cũng không chần chờ, lưu lại đại quân, chỉ xuất lĩnh chừng trăm tên đệ tử tam tông cấp bậc đấu thánh, đấu thần đi theo tên đệ tử tìm được giới tâm bay về hướng chỗ sâu trong Tu La giới. Vị trí trung tâm của Tu La giới cực kỳ kín đáo, cũng may tên đệ tử lục cực môn nhạy bén, có thể phát hiện ra mánh khóe trên một bãi cỏ hoàn toàn không có gì dị thường. Trên bãi cỏ đã bị khoét ra một tảng cỏ rộng hai thước mở ra một đường thông đạo cực nhỏ, theo đường này đi xuống, có thể nhìn thấy một hầm đất sâu không thể lường. Cảm thụ được chấn động năng lượng kịch liệt bên trong hầm đất này, Lý Dật tựa hồ cũng xác định. Gocchuyenaudio.com, nơi này chính là Tu La giới tâm, nơi này là Tu La giới tâm sao? Lý Dật cũng không dám hoàn toàn xác định, ngó đầu xuống nhìn, sau đó lại quay sang hỏi tên đệ tử lục cực môn dẫn đường. Các ngươi xuống dưới xem qua chưa? Với tu vi của đệ tử, nào dám tiến vào một nơi như vậy? Tên đệ tử kia lập tức sợ hãi nói. Ngươi nói cũng phải, ai đi cùng ta xuống đó xem xét, chúng ta cùng đi xuống, đi nhiều người, có phiền toái gì cũng dễ giải quyết. Phong Lập Nam đề nghị nói. Mọi người mặc dù ồn ào phụ họa, nhưng không khỏi có chút tâm thần bất định, loại kết giới ngàn năm như Tu La giới chỉ sợ đã sớm thai nghén ra giới linh cực kỳ khủng bố, lực công kích của loại giới linh cấp bậc này rút cuộc đáng sợ đến cỡ nào chính là bất cứ kẻ nào cũng không cách nào tưởng tượng. Không gian dưới mặt đất bất ngờ lại vô cùng rộng rãi, trong không gian tràn ngập sương mù màu ngà sữa, trong sương mù như ẩn chứa năng lượng thực chất, nếu không phải những cường giả này đều là cấp bậc đấu thánh chỉ sợ đã không thể di động trong sương mù có năng lượng kinh người này. Tình cảnh này lại khiến cho mọi người càng thêm vững tin nơi này chính là Tu La giới tâm. Ở trong giới tâm, Lý Dật cũng cảm nhận được một loại bất an mơ hồ, năng lượng trong Tu La giới tâm hoàn toàn không giống như trong Bách Hoa giới, băng giới mà hắn đã nhìn thấy, Bách Hoa giới là kết giới thuộc tính mộc còn băng giới đương nhiên là kết giới thuộc tính băng, nhưng thuộc tính của Tu La giới này lại không cách nào phán đoán, ngược lại có chút tương tự như thiên ma đấu khí được dung hợp từ nhiều loại thuộc tính bố kết mà thành. Hơn nữa năng lượng trong Bách Hoa giới, băng giới cũng không thể so sánh được với năng lượng cực đại trong Tu La giới. Nghe nói tìm được giới tâm, đánh ra giới linh, chế phục giới linh là có thể rời khỏi kết giới, không biết loại thuyết pháp này có thật hay không? Phong Lập Nam ở một nơi như vậy càng thêm sợ hãi, thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy. Sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy, cho dù chúng ta có thể chế phục giới linh, nó cũng không thể đem tất cả mọi người ra khỏi kết giới. Úc môn chủ cũng lo lắng nói. Nhưng chỉ cần động đến giới linh, Tu La giới chủ sẽ hiện thân, đến lúc đó, lại phải nghĩ cách đối phó với Tu La giới chủ. Ở trong kết giới của mình, giới chủ sẽ có sức mạnh vô thượng, vạn nhát trở mặt. Phong thiếu tông chủ, cái này ngươi còn không nghĩ ra sao, Tu La giới chủ đến bây giờ vẫn không động thủ, đã nói lên hắn cũng không muốn làm gì chúng ta. Hơn nữa hiện tại Long ta chết rồi, sự thật đã đúc thành, ta cũng không tin hắn sẽ nhẫn tâm ra tay đổ sát 40 vạn tinh anh cường giả của thần chi lĩnh vực. Những lời Lam tông chủ nói cũng chính là suy nghĩ của Lý Dật. Tu La môn kín đáo khó dò như giếng cổ vạn năm, cái này rút cuộc không phải là cách. Lý Dật sở dĩ muốn tìm Tu La giới tâm chính là muốn bức Tu La giới chủ hiện thân, như vậy mới có cơ hội, bằng không làm sao biết được Tu La môn rút cuộc có ý đồ gì. Trong lúc nói chuyện, đám cường giả rốt cục đã phá tan khí vụ màu ngà sữa, hiện tại hiện lên trước mặt bọn hắn chính là tinh thạch năng lượng giới tâm trong dữ liệu. Chỉ là quy mô của tinh thạch này quá lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Tinh thạch kéo dài vô tận tựa hồ như cấu thành một ngọn núi nhỏ, dưới vầng sáng ngũ thải mờ mịt càng hiện ra vẻ đồ sộ mà hoa. Gocchuyenaudio.com, lễ, ở đây không thiếu những cường giả trình độ cao nhất và nhân vật có quyền thế nhất của thần chi lĩnh vực, nhưng nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng không khỏi hít một ngụm lãnh khí, nguồn năng lượng xa hoa này không biết phải tốn hao bao nhiêu tâm huyết mới có thể thu thập được. Mặt khác nguyên nhân khiến các cường giả hít một ngụm lãnh khí là năng lượng khủng bố như thế rút cuộc sẽ thai nghén ra giới linh cường đại cỡ nào. Cho dù bọn hắn có thể đánh ra giới linh, bọn hắn có năng lực chế phục không? Tất cả đều là đáp số chưa biết. Tu La giới không hổ là đệ nhất kết giới của thần chi lĩnh vực năm đó. Giang Thiên Nhất vì kết giới này, cũng không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết tinh lực, không ngờ tới bây giờ lại trở thành lao tù của chúng ta, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể mạo hiểm, chỉ là không biết Tu La giới chủ hiện giờ có phải vẫn là lão nhân gia Giang Thiên Nhất hay không? Úc môn chủ cũng biết chuyện của Giang Thiên Nhất, không cần lo ngại, chuyện đã qua mấy ngàn năm rồi, cho dù Giang lão môn chủ còn sống ở Tu La giới, hắn cũng sẽ không vì chút việc nhỏ ấy mà làm khó những tiểu tử hậu bối chúng ta. Hơn nữa, có thể được gặp một lần lão nhân gia như Giang lão môn chủ cũng là phúc phận của tất cả chúng ta. Lý Giật các hạ, nếu không có vấn đề, chúng ta hãy động thủ. Úc môn chủ và Lam tông chủ biết rõ chuyện của Giang Thiên Nhất cũng không có gì kỳ quái, nhưng những người khác, kể cả Phong Lập Nam lại có chút khó hiểu. Giang Thiên Nhất là người nào? Tu La giới chủ sao? Lam tông chủ, Úc môn chủ, các ngươi quen hắn sao? Quen, khi Giang lão môn chủ xưng là bá chủ thần chi lĩnh vực, tổ tông 18 đời của chúng ta còn chưa xuất thế. Lam tông chủ không cần nhiều lời, những chuyện này chúng ta cũng không nên lộ ra. Vì vậy ánh mắt của mọi người đều nhìn về hướng Lý Giật, chờ hắn quyết định có phải nên thử đánh ra Tu La giới linh hay không. Làm đi, Lý Giật đột nhiên quát, lão tử ngược lại muốn xem Giang lão quỷ rút cục muốn làm trò quỷ quái gì, hắn nhốt chúng ta ở đây cũng không có chút lợi ích nào. Cách chương.